Trường đọc sang tiếng Hán là trường. 4. Phong, xa, trang, ngày nay là khánh. Hòa, 5. Pandurango là cửa ải cực nam của chiêm bấy giờ. Theo Angri Maspero trong Le Royaume du Champa thì nay chính là Phan. Giang, còn Tô Kỳ khi sang cứu chế. Cụ ý chép là Man, Hải Nam, xa, hồi hè 1994 tôi đã đến Phan. Giang tìm lại một vài gia đình người Chàm, họ vẫn gọi là Pandurango. Vậy thì không còn gì nghi ngờ nữa. Cách chương.